Cổ đạo kinh phong, chương 768, phi phó Tấn Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong trở lại từ Vận Lan Chu, xa xa liền thấy thuyền đoan sóng vai đứng thẳng hai người, đang nhìn chân trời ánh bình minh, xinh đẹp tuyệt trần. Thân ảnh của Tại Triều Hà dưới quả thực không bụi mù, đúng Tiểu Vũ và Vi Sương. Sở Phong thầm khen một tiếng, điểm mũi chân một cái bay xuống hai người bên cạnh. Sở công tử, Tiểu Vũ, Vi Sương đầu tiên là cả kinh, tiếp theo vui vẻ. Sở Phong cười hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì? Có đúng hay không đang đợi tướng công ta? Chấm, chúng ta lo lắng công tử. Lo lắng ta, chấm, chúng ta nghe y từ cô nương thuyết công tử trong cơ thể có một dị khí, rất đáng sợ. Công tử thường thụ phệ tâm đau, sở dĩ tối hôm qua. Tối hôm qua ta có đúng hay không làm sợ các ngươi? Không, chúng ta thấy công tử thống khổ, lại không giúp được gì chúng ta. Sở Phong cười nói, yên tâm, tướng công ta không sao. Điểm ấy tiểu đau nhức tướng công ta sớm tập mãi thành thói quen. Vừa nói một bên làm nhiều việc cùng lúc ôm lấy hai người eo nhỏ nhắn. Hai người xấu hổ ỷ thân, đưa tình ẩn tình. Tiểu Vũ hốt từ trong lòng lấy ra bình nhỏ, nói. Chúng ta bắt được xương lộ nhất tinh thuần, có thể khả dĩ tinh lọc công tử trong cơ thể lệ khí. Công tử uống xong thử xem. Sở Phong tiếp nhận, lắc lắc nói. Các ngươi một tháng tài tập đắc một bình nhỏ ta uống, các ngươi làm thế nào? Tiểu Vũ nói, đừng lo, chúng ta khả dĩ tái tập. Sở Phong đem bình sứ thả lại Tiểu Vũ ngọc thủ, cười nói. Trong cơ thể ta đều không phải lệ khí, đúng vài loại kịch độc hóa thành dị khí. Xương lộ bất năng giải độc, sở dĩ ta uống cũng không dùng, trích tao đạp đi. Công tử, được rồi, các ngươi thế nhưng mỹ lệ vô cùng thần thủy thánh sứ, nếu như ngạ gầy tự biến thành thần thủy xấu xử lạc. Tiểu Vũ, Vi Sương, xì, cười, chính là thu hồi bình sứ. Sở Phong vấn, y từ các nàng đâu? Vi Sương nói, các nàng ở thương nghị làm sao hóa giải công tử trong cơ thể dị khí. Nga, có thể tưởng tượng đến biện pháp. Vi Sương khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, cúi đầu không nói. Sở Phong kỳ vấn, làm sao vậy? Vi Sương nói, y từ cô nương thuyết cổ dị khí hội chuyển hóa thành mới vừa dương khí, sau đó phản phệ vô tâm, sở dĩ nếu như có thể đánh tan mới vừa dương khí, là có thể thư mổ. Giải, công tử phệ tâm đau. Sở Phong vội hỏi, làm sao đánh tan, Vi Sương xấu hổ không nói. Tái vọng Tiểu Vũ, đồng dạng ngọc tấn đỏ bừng. Sở Phong nhớ tới Tần Đại Phu đã từng nói, nhất thời hiểu, gương mặt một chút phát nhiệt đã thấy Tiểu Vũ Vi Sương dịu dàng xấu hổ dáng dấp thực sự động nhân, nhịn không được phụ hướng hai người bên tai nói. Tướng công lòng ta miệng vừa đau, các ngươi thuyết làm thế nào? Công tử, Tiểu Vũ Vi Sương má ngọc ửng đỏ, muốn nói khôn kề. Sở Phong lại dùng chóp mũi cùng chữ hai người bên tai, liên tục truy vấn. Nói mau, làm thế nào? Tiểu Vũ, Vi Sương mắc cờ đôi mi thanh tú run rẩy, tâm như đụng lộc, nào dám ngẩng đầu đáp một chữ. Sở Phong cũng không dám quá phận, nhượng phi tướng quân thấy nhưng nguy chính là vấn. Ta thấy các ngươi vừa bình tĩnh nhìn bên kia, đang nhìn cái gì? Vi Sương nói, bên kia đúng thần thủy cung phương hướng. Cái gì, các ngươi vẫn nhớ lại thần thủy cung? Hai người lặng lẽ không nói. Các ngươi công chủ đối với các ngươi như vậy, các ngươi vẫn. Công chủ đợi chúng ta tốt, khá lắm thí, nàng đem bọn ngươi hù mặt, vẫn đem bọn ngươi đưa tới chỗ này, nàng quả thực. Luôn luôn một ngày ta cũng muốn nàng thử xem thần thủy hù mặt tư vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Phong con ngươi đột nhiên đỏ sậm xuống phía dưới, lóe đáng sợ lửa giận. Công tử, Tiểu Vũ Vi Sương kinh hãi. Được rồi, nói với các ngươi cười mà. Sở Phong mắt phốt chốc hồi phục như thường, lôi kéo hai người phản hồi xương phòng. Bàn Phi Phượng vừa thấy nhân tiện nói, yêu tối hôm qua thấy ngươi đuổi theo nhân gia Nga Mi trưởng môn đi, còn tưởng rằng ngươi truy nhân gia đuổi theo Nga Mi Sơn Ni cư nhiên đã trở về, nguyên lai là băn khoăn hai gã thần thủy sư. Sở Phong vội vã buông tay, san chê cười nói, Phi tướng quân ở đây, ta sao dám không trở lại nghe lệnh. Hừ, ít giả bộ, công chúa tiến lên phía trước nói, Sở đại ca trở về là tốt rồi. Sở Phong một điểm công chúa chóp mũi nói, ta sao bỏ được bỏ lại công chúa, Lan Đình cười nói, xem ra Sở công tử tâm tình bình phục không ít, Sở Phong nói, toàn do y từ cô nương thi cứu, nhân không gặp Mộ Dung, đang muốn vấn, Mộ Dung dĩ đi vào cười nói. Sở huynh đã trở về, phi tướng quân còn nói Sở huynh truy ai đi, muốn đổi kịp Nga Mini. Nói hé miệng cười, Sở Phong nói, ngươi cũng tới pha trò ta sao, được rồi, ngươi nội thương thế nào? Không ngại, tối hôm qua may mà cho ngươi bảo vệ lòng ta mạch bằng không? Mộ Dung cười nói, tối hôm qua bảo vệ ngươi tâm mạch điều không phải ta, là ngươi đuổi cái kia. Đúng nàng vẫn dùng một trần Phật tâm bảo vệ ngươi tâm mạch cho đến y tử châm cứu hoàn tất. À, Bàn Phi Phượng nói, ta xem ngươi là đau nhức không tốt đầu óc. Lúc đó Mộ Dung cũng trọng thương trong người, làm sao cho ngươi thâu khí. Sở Phong nói, thảo nào cổ chân khí như vậy thuần hậu, còn tưởng rằng là đại ca tự ẩn khí. Mộ Dung cười nói, ta chỉ là theo phi tướng quân đè lại tay ngươi chân. Sở Phong kinh ngạc, đè lại tay chân, ta lúc đó nhất định rất hung. Bàn Phi Phượng nói, đâu chỉ hung, còn muốn giảo y tử ni. Chấm, a, Sở Phong thất kinh, quay đầu nhìn phía Lan Đình kinh vấn. Y tử cô nương, có phải thật vậy hay không? Lan Đình nói, ngươi lúc đó thần trí không rõ. Không, ta quả thực bất khả tha thứ. Đương nhiên bất khả tha thứ. Y tử hay tính tình hảo, đổi lại ta, sớm một thương đâm ngươi. Y tử cô nương ta. Lan Đình vội hỏi, người đang đau nhức cực là lúc khó tránh khỏi cử chỉ thất thường, ngươi không cần chú ý, Bàn Phi Phượng nói. Y tử vẫn an ủi hắn, người này đau nhức chết sống nên, được hai gã thần thủy sư còn không biết chân, còn muốn cướp đoạt tiên y, đáng đời đau nhức chết. Lan Đình cười nói, tối hôm qua phi tướng quân thế nhưng rơi ra nước mắt. Thối, ai rơi nước mắt, Bàn Phi Phượng một chút đỏ mặt cấp quay đầu xong đi. Mộ Dung thấy Sở Phong lưng cổ trường kiếm vấn. Sở huynh thu hồi trường kiếm, Bàn Phi Phượng cũng chú ý tới cả kinh nói, tiểu tử thối, ngươi đi động sâu, ngươi không muốn sống, Sở Phong nói, lão nhân kia đã ly khai, à, Sở Phong chính là đem mình cùng Vô Trần nhảy xuống âm cái ao điều tra, vừa gặp phải Lãnh Mộc Nhất Tôn kinh qua nói ra, lại biến mất ở đáy ao nhìn thấy ảo cảnh một tiết. Mọi người nghe xong, rất là giật mình, Sở Phong chuyển hướng Bàn Phi Phượng, nói, Phi Phượng, ngươi có biết không lão nhân này là ai? Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nói, bản tướng quân làm thế nào biết, chẳng lẽ ngươi biết, Sở Phong nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Vân Mộng Trạch gặp phải cái kia nhà gỗ lão nhân. Lão nhân kia, a, là hắn, không sai, chính là hắn, a, Mộ Dung cũng nghe Sở Phong đề cập qua Vân Mộng Trạch việc bèn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hay cái kia ở Vân Mộng Trạch truyền cho ngươi thiếu dương chỉ nhà gỗ lão nhân. Sở Phong gật đầu nói. Hắn hay, lão nhân kia, Sở Phong vốn muốn nói, hắn hay 500 năm trước Đông Hoàng Ma Quân, nhân nghĩ vậy sự thái bất khả tư nghị, liền vòng vo miệng. Bàn Phi Phượng nhìn thẳng cổ trường kiếm, nói, ngươi mạo hiểm như vậy chính là vì thu hồi thanh phá kiếm này. Sở Phong không lên tiếng, hắn đương nhiên không thể nói, hắn là muốn hỏi lão nhân kia Côn Ngô Sơn chỗ. Ngươi đi theo ta, chấm, Bàn Phi Phượng hốt xoay người đi ra sương phòng, Sở Phong chỉ có tiếp theo đi ra. Bàn Phi Phượng thẳng lên tầng chót đứng ở thuyền đoan. Phi Phượng, làm sao vậy? Bà phá kiếm cho ta. Chấm, Sở Phong kỳ quái chính là rút ra cổ trường kiếm, đưa cho Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng tiếp nhận, nhìn một lần, ngón tay ngọc bắn ra thân kiếm. Đang, phát sinh một tiếng tranh minh. Bàn Phi Phượng thầm nghĩ cái chuôi này thực sự là ma thần kiếm. Nhìn qua vừa cổ vừa hậu vừa độn, một điểm không giống. Cha thuyết một ngày ma châu tương khảm nhập ma thần kiếm chung, nhưng thôn phệ tất cả, nhưng chuôi kiếm cũng không lỗ tròn, làm sao tương khảm ma châu. Hừ, đừng động nó, hãy để cho ta đem đâm một, cá, nấu nhừ, chính là giơ súng lên tiêm, đăng đăng đăng, mãnh đâm thân kiếm, một thời hỏa hoa loạn tiên, Sở Phong kinh hãi, Phi Phượng, ngươi, thần thủ muốn đoạt lại, Bàn Phi Phượng trừng mắt Phượng, Sở Phong nhất thời không dám động. Bàn Phi Phượng kế tục mũi thương ngoan đâm, Sở Phong mắt mở trừng trừng nhìn, chính xác đâm ở thân kiếm, đau nhức khi hắn tâm. Bàn Phi Phượng đâm vừa thông suốt, phát giác thân kiếm không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, phản càng đâm càng sáng, vẫn một chút chạm khởi long văn. Phi Phượng, nó cũng không có đắc tội ngươi, ngươi muốn đâm liền đâm ta. Thế nào, đau lòng, ta thanh kiếm này độn rất không sợ đâm, ta là lo lắng ngươi mũi thương bị hao tổn. Bàn Phi Phượng nhất thời dừng lại, vội vàng coi mũi thương, hoàn hảo không tổn hao gì, chính là hừ một tiếng nói. Thanh phá kiếm này có cái gì tốt, vừa độn vừa nát vừa hậu vừa trầm, hay một bà phá kiếm. Sở Phong san chê cười nói, kiếm này đúng lão đạo sĩ cho ta tuyết cùng ta xứng đôi. Bàn Phi Phượng, xì, cười nói, ngu ngốc lão đạo sĩ nói là ngươi cùng nó như nhau vừa độn vừa nát ra mặt vừa hậu, đương nhiên xứng đôi. Chính là đem kiếm đệ vẫn Sở Phong. Sở Phong vội vàng tiếp nhận, dùng ngón tay lau lau thân kiếm, chính là trả lại kiếm vào vỏ. Bàn Phi Phượng lại nói, người điều không phải có một quả cái gì hạt châu, đen thùi. Sở Phong lấy ra từ ô châu, nói, người nói này mai từ ô châu. Nã đến, Sở Phong đưa cho nàng, Bàn Phi Phượng tiếp nhận, hữu tế tế nhìn, thầm nghĩ, hạt châu này cũng không đặc biệt gì, hay đen thùi, hắc phải là có điểm kỳ quái. Bàn Phi Phượng bình tĩnh nhìn ô châu một điểm hắc ám tựa hồ đang dần dần mở rộng, dần dần thay đổi sâu, bốn phía phảng tự chậm rãi bị thôn phệ giống nhau. Bàn Phi Phượng bất ngờ cả kinh, vội vàng thu liễm tâm thần, thầm nghĩ, hạt châu này có điểm quỷ dị, chẳng lẽ thực sự là ma châu? Sở Phong vấn, Phi Phượng, làm sao vậy? Bàn Phi Phượng nghĩ ngợi nói, ta tuy rằng đâm không lặn này phá kiếm, nhưng chỉ muốn ta thu hồi hạt châu này, này phá kiếm cũng không thành được khí hậu. Chính là nhãn châu, xoay động ôn nhu nói. Sở đại ca, ngươi bả hạt châu này đưa cho ta có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong máy động, hắn vẫn chưa từng nghe qua Bàn Phi Phượng ôn nhu như vậy, giọng cuộc phàn một chút thấp thỏm đứng lên, chi ngô đạo. Phi Phượng, ngươi, Bàn Phi Phượng mắt phượng trừng, ngươi có đúng hay không không bỏ được. Hảo ngươi tên tiểu tử thúi, ngươi đưa cho công chúa vừa tuyết điêu cừu vừa thần bí tấm bảng gỗ, nhân ra muốn một quả phá hạt châu ngươi tả thôi bên phải thôi. Sở Phong vội vàng nói, ngươi thích ta liền tặng cho ngươi. Thực sự, Bàn Phi Phượng đổi giận thành vui. Đương nhiên thực sự, hạt châu này hay giữ lại đưa cho ngươi. Ít lừa nhân ra, Bàn Phi Phượng liền đem hạt châu thu vào trong ngực. Sở Phong nói, Phi Phượng, lão đạo sĩ thuyết này từ Ô Châu vốn chính là ta hiện tại đều không rõ có ý tứ, ngươi thiết mạc lộng ném. Bàn Phi Phượng trừng Phong con mắt, chỉ cho phép ngươi lộng ném ta Mộc Hỏa Châu, sẽ không hứa ta lộng ném của ngươi từ Ô Châu. Ngươi đưa cho ta liền là của ta, ta đâm toái nó ngươi cũng không xen vào. Nói lấy ra từ Ô Châu, chân dùng mũi thương đi đâm. Sở Phong vội vàng kéo lại, cười theo nói. Tướng quân bớt giận, ngươi chỉ để ý lộng ném, chỉ để ý lộng ném. Bàn Phi Phượng, xích, cười, lại đem từ Ô Châu thu hồi trong lòng, lo lắng, lại nói. Hiện tại hạt châu là của ta, không cho ngươi gặp mặt nó một chút. À thế nào, có đúng hay không tưởng đổi ý ta chỉ biết ngươi không bỏ được, ngươi chính là lừa nhân gia tài không lạ gì này phá hạt châu. Nói lấy ra từ Ô Châu liền muốn nhưng rơi tần hoài. Sở Phong nhanh lên kéo, nói. Không bính ta phát thệ, không có tướng quân lệnh ta tuyệt không bính hạt châu này, nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt. Chân nhắm hai mắt lại, Bàn Phi Phượng vừa đổi giận thành vui còn là đem từ Ô Châu thiếp thân thu vào trong ngực cười nói. Này vẫn không sai biệt lắm, Sở Phong mở một con mắt nói. Phi Phượng ta nghĩ ngươi ngày hôm nay. Hình như là lạ, Phi, ngươi tài là lạ, ngươi vừa nát vừa độn vừa ngây ngô vừa quái. Sở Phong chính muốn mở miệng, Bàn Phi Phượng trợn mắt chỉ phải cam chịu. Bàn Phi Phượng đột nhiên nói, ta phải đi, Sở Phong cả kinh, ngươi muốn đi đâu, ta muốn tìm một món khác, vật gì vậy, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi không nói nào biết ta không hiểu, thời gian chi lẩu, vật gì vậy, tất cả nói ngươi không hiểu, không phải hỏi. Sở Phong chỉ có nói, ngươi chuẩn bị đi đâu tìm. Ta nếu đi Trấn Giang Bảo đúng con đường duy nhất, à Trấn Giang Bảo bị diệt môn đêm đó, ngươi chạy đi lấy một món khác chẳng lẽ hay thời gian chi lậu. Bàn Phi Phượng gật đầu nói, đáng tiếc đã muộn từng bước thời gian chi lậu chỉ sợ là bị hung thủ lấy được. Sở Phong vấn, thứ này rất trọng yếu sao? Bàn Phi Phượng nói, đương nhiên trọng yếu quan hồ thiên sơn thánh hỏa, Nga, dùng để làm gì, nó khả dĩ chịu tài. Bàn Phi Phượng bất ngờ cả kinh, mũi thương hốt một ngón tay Sở Phong ngực. Tiểu tử thối, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi có ý đồ gì? Ngươi có đúng hay không muốn đánh nhau ta Thiên Sơn Thánh Hỏa chủ ý? Sở Phong kinh ngạc không rõ Bàn Phi Phượng vì sao phản ứng như thế, nói. Ta chỉ đúng hỏi một chút, không được vấn, ta chỉ muốn biết, không được biết, ta chỉ tưởng cũng không cho tưởng. Hảo hảo ta không hỏi chẳng biết không muốn. Bàn Phi Phượng phương thu hồi mũi thương, lại chuyển vọng tần hoài mặt sông, thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trấn Giang Bảo bị diệt không ai sống sót, đầu mối cũng chặt đứt. Cũng không phải, ít nhất, còn có một cái sống. Ai, người không nhớ rõ, hay cái kia Giang Phục, hắn điều không phải ở núi Thanh Thành bị người độc thủ, thần chí không rõ sao. Chính là hắn, Bàn Phi Phượng cắn răng nói. Người này nơi nói ngươi là diệt môn hung thủ, ghê tởm rất tối chết tiệt là hắn, hết lần này tới lần khác nhượng hắn tránh được một kiếp. Kỳ thực hắn cũng đĩnh làm cho đồng tình, nghĩ đến Giang Phục Vi, là, cấp Trấn Giang Bảo lấy lại công đạo nhận hết toan khổ, Sở Phong trong lòng thở dài, chợt nhớ tới cái gì. À thất thanh cả kinh nói, chẳng lẽ, làm sao vậy, Phi Phượng, ngươi có biết hay không Giang Phục tại sao lại tránh được một kiếp? Hừ, ta làm sao biết, ngày đó hắn là thay Giang lão bảo chủ giấu một món khác ly khai Trấn Giang Bảo cho nên mới. Bàn Phi Phượng toàn bộ bắn lên, người nói hắn thay Giang lão bảo chủ giấu một món khác. Đúng vậy, là vật gì, giấu ở địa phương nào, người nói mau. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ đúng nghe hắn mơ mơ màng màng nói vài câu. Như thế chuyện gấp gáp ngươi sao không nghe rõ, ngươi chân độn đã chết. Đồ ngu, Bàn Phi Phượng hận đến thẳng rào ngân nha. Sở Phong nhức đầu, nói. Ta nào biết nói này rất quan trọng hơn, huống hồ hắn thần trí mơ hồ. Hắn hôm nay ở đâu? Hắn ở Chi Hồ Sơn Trang. Người khoái mang ta đi tìm hắn. Sẽ đi ngay bây giờ. Tuân lệnh, hai người lúc này phản hồi xương phòng báo cho biết Mộ Dung, Lan Đình và công chúa muốn lập tức chạy đi Tấn Dương, chỉ nói là đi tìm một món khác cũng không nói ra đúng thời gian chi lậu. Mộ Dung nói, ta muốn tạm thời ở lại Lan Chu, bảo đảm Tần Hoài phương diện sẽ không có động tác nữa, thứ cho ta bất năng đồng hành. Sở Phong chuyển hướng Lan Đình và công chúa, Lan Đình nói. Sở công tử đau lòng chi chứng vừa qua khỏi, ngắn hạn nội sẽ không tái phạm, ta vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này tự định giá hóa giải phương pháp. Công chúa nói, ta cũng ở lại Lan Chu, bang Lan tỷ tỷ điều phối phương thuốc chờ sở đại ca trở về. Sở Phong vừa nghĩ, như vậy cũng tốt, quá nhiều người trái lại bất tiện, chính là hướng Tiểu Vũ, Vi Sương nói. Các ngươi cũng ở lại Lan Chu, hầu hạ y tử và công chúa. Đúng, công tử, Mộ Dung cười nói, sở huynh yên tâm, có ta ở đây này, sẽ không để cho y tử và công chúa ít một sợi tóc. Làm phiền đại ca chiếu cố, nghĩ không ra lại cùng đại ca vội vã chia tay. Bàn Phi Phượng dĩ trừng lên mắt Phượng, nói liên miên cằn nhằn xong chưa, ngươi có đi hay không? Sở Phong chỉ phải nuốt ở ngôn ngữ cùng Bàn Phi Phượng phi ngựa đi Tấn Dương. Ma Thần Tông Tổng Điện, Phi Ưng đứng ở điện trụ hạ, lẳng lặng nhìn trên đất trụ ảnh. Từ Lãnh Mộc Nhất Tôn đi ra tổng điện, nàng tựu một thẳng đứng ở chỗ này, không rời đi. Trụ ảnh hai bên trái phải chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng Lãnh Mộc Nhất Tôn thân ảnh của tông chủ. Phi Ưng ngẩng đầu, Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười. Phi Ưng, ngươi ở đây chờ ta. Chấm, Phi Ưng vấn, tông chủ điều tra làm sao? Lãnh Mộc Nhất Tôn nói, ta đi trễ từng bước, hắn đã ly khai. Bất quá ta đã biết hắn là ai vậy. Ai, hắn là 500 năm trước một mình sáng lập Thiên Ma Tông Đông Hoàng Ma Quân. À, làm sao có thể, Phi Ưng không thể tin được, Đông Hoàng Ma Quân điều không phải từ lúc 500 năm trước đã bị Nga Mi Linh Nữ đánh chết ở động đình hồ đáy. Lãnh Mộc Nhất Tôn lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Nữ không giết được hắn, chỉ là đưa hắn vây ở Vân Mộng Trạch. Tông chủ dùng cái gì biết chi, bởi vì ta xem qua Linh Nữ lưu lại di huấn. À, Phi Ưng rất giật mình, lại hỏi, nhưng tông chủ làm sao khẳng định hắn hay Đông Hoàng Ma Quân? Lãnh Mộc Nhất Tôn hốt lấy ra một quả chiếc nhẫn, đúng Thiên Ma Chỉ Hoàn, nói. Khi ta đi vào động sâu thời gian, Thiên Ma Chỉ Hoàn biến thành ám hồng sắc, nói cách khác động sâu vẫn lưu lại Đông Hoàng Ma Quân khí tức. Thiên Ma Chỉ Hoàn hay 500 năm trước Đông Hoàng Ma Quân sáng lập Thiên Ma Tông tín vật. Tông chủ đã từng nói phải đợi một người xuất hiện, chẳng lẽ tông chủ vẫn phải đợi người, hay Đông Hoàng Ma Quân? Không sai, tông chủ dự định đem Thiên Ma Chỉ Hoàn giao cho Đông Hoàng Ma Quân. Không sai, nhưng tông chủ tốn hao 10 năm tâm huyết gây dựng lại Ma Thần Tông, sao có thể đơn giản? Phi Ưng, năng lực ta hữu hạn, chỉ có Đông Hoàng Ma Quân khả dĩ dẫn dắt Ma Tông mở lại Ma Đạo. Tông chủ theo Phi Ưng, tông chủ năng lực đã không ở đương nhiên tôn chủ dưới. Lãnh Mộc Nhất Tôn lắc đầu nói. Ta xa xa thua tôn chủ, đương nhiên tôn chủ độc sấm vũ đương, thẳng lên kim đính, đẩy mạnh chân vũ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường 72 phong, thong dong trở ra. Phi Ưng nói, tông chủ cũng độc thượng thiếu lâm đoạt được Phật xá lợi. Lãnh Mộc Nhất Tôn nói, đó là bởi vì Từ Hàng không có xuất thủ, hắn cố tình nhượng Phật xá lợi hạ xuống tay ta. À, vì sao, hắn tưởng dĩ xá lợi Phật quang tinh lọc trong cơ thể ta đen sẫm ma hơi thở. À, thảo nào tông chủ vẫn dĩ ám hắc ma công che lại Phật xá lợi. Nhưng như vậy tông chủ, đừng lo, xá lợi Phật quang năng tinh lọc trong cơ thể ta ma hơi thở ta ma công đồng dạng năng ám đi xá lợi Phật quang. Tông chủ, Phi Ưng, ta hiện tại có một việc chuyện rất trọng yếu giao cấp cho ngươi. Thỉnh tông chủ phân phó, Lãnh Mộc Nhất Tôn lại vấn, ngươi biết ta vì sao phải ngươi điều tra Tuyền Đàm. Phi Ưng nói, Thánh Hỏa không tức Tuyền Đàm không nghịch, chẳng lẽ cùng Thánh Hỏa hữu quan. Không sai, ngươi đã từng hỏi ta có vật gì vậy khả dĩ tắt Thánh Hỏa, hiện tại ta cho ngươi biết, hay Tuyền Đàm nước. À, ta hiểu được, ta lập tức nữa lấy đàm thùy. Không, ngươi lấy không đến, Tuyền Đàm nước bất khả chịu tài. Bất khả chịu tài, Tuyền Đàm nước cũng không phải là thông thường đàm thùy, không có gì nhưng năm, ngoại trừ một món khác. Là cái gì, ta cũng không biết, tông chủ cũng không biết, Lãnh Mộc Nhất Tôn nói. Ta tuy rằng không biết là vật gì, nhưng ta biết vật ấy đến từ Thiên Sơn Phi Phượng bộ tộc thất lạc vùng Trung Nguyên. Nếu Thiên Cơ Phong lần nữa cảnh báo, Phi Phượng bộ tộc nhất định cũng đang tìm vật ấy, ngươi chỉ cần theo dõi một người tất có sở hoạch. Bàn Phi Phượng, không sai, cách chương.